Cú đâm mạnh bạo này khiến Mimi như một du khách trên sa mạc gặp được ốc đảo xanh biếc, khuôn mặt khô nóng đói khát bỗng chốc mi phi sắc vũ. Hai chân cô kẹp chặt eo thịnh, hai tay háo hức nắm lấy côn thịt bên miệng, chủ động ma sát lên xuống, và tất nhiên là đôi khi sẽ vì quá hưng phấn mà không khống chế lực tay khiến cho dịch phải liên tục nhăn mày. Hức lớn quá đi, tiếp tục, chồng giỏi quá, mạnh lên, nhanh, mạnh lên, lớn quá Mi phi sắc vũ, sờ ơi tươi như hoa, mặt mày hớn hở, thịnh nhìn báu vật trời sinh dâm đãng dưới háng càng thêm đắc ý, từng cái đâm chọc càng thêm mạnh bạo, tiểu lẳng lơ, thế nào hả, chồng em lợi hại không? Vừa dứt lời, anh tiếp tục dùng lực đâm mạnh xuống tiểu huyệt được nâng cao kia, khiến âm đạo vốn bị nhét đầy bị căng ra hết cỡ, lớn quá, dương vật lớn của chồng lợi hại quá, Mimi bị đại nhục bỗng đâm sướng hết cả người. Trên khuôn mặt đỏ bừng mang theo nụ cười mê hoặc, đôi môi đầy đặn hé mở phát ra cảm nhận của mình. Chân ngọc duỗi thẳng rồi lại nhanh chóng kẹp chặt trên eo thịnh, dục anh đâm mạnh tiểu huyệt của mình mạnh hơn nữa, ai mà có thể chịu được giọng nói mềm mại thì thầm bên tai được, thịnh tất nhiên là không cầm được, càng gắng sức đâm chọc, lần nào quy đầu cũng đâm thẳng tới tử cung làm cô vừa đau vừa tê ngứa. Động tác của thịnh càng nhanh thì tiếng rên rỉ của Mimi cũng ngày càng to. Chồng em giỏi quá ư, đại nhục bỗng thật lợi hại, chọc vào người mỹ mị, sướng quá, mạnh nữa lên, tiểu lăng lơ em cũng lợi hại không kém nha, tiểu huyệt kẹp anh thật là chặt. Tiểu dâm đãng em cũng không tệ đâu nha. Cảm giác tư thế này chưa tận hứng lắm, thịnh đặt hai chân Mimi lên vai mình để mỗi khi anh đâm xuống thì có thể đâm mạnh hơn. Mỗi lần anh rút ra, hoa huyệt mê người lại co lại thành một đường nhỏ, tiếp tục đâm chọc mạnh mẽ thì nửa thân dưới của hai người lại không ngừng phát ra tiếng bạch bạch. Dịch ở bên cạnh chứng kiến tất cả máu nóng đầy mặt, khổ nỗi tư thế này của Mimi chẳng thể phục vụ anh với cái miệng nhỏ nhắn kia được, chỉ có thể dùng đôi tay non mềm không xương kia xoa dịu phần nào dục vọng nóng bỏng của anh. Cuối cùng khi đã mất hết kiên nhẫn, Dịch vỗ nhẹ vào thịnh đang chuyên tâm cày cấy để hai người đổi tư thế khác. Sau đó quy đầu cực đại của Dịch không nói trước cứ thế thâm nhập vào đôi môi hồng nhuận của Mimi Đối sang tư thế nữ trên nam dưới, cô chỉ vừa mới nhét cây đại nhục bỗng ngập tràn dâm thủy về lại tiểu huyệt thì đã phải đón nhận một đại nhục bổng khác vội vã chui vào trong miệng mình, khiến cô vì chưa chuẩn bị tâm lý mà bị sặc. Nhưng mà quy đầu lại quá to làm cô không tài nào họ nổi, chỉ có thể nhanh chóng dùng mũi hô hấp, cô cố nhịn ngứa ngáy trong cổ họng, thịnh thoải mái nằm dưới, hưởng thụ cặp mông trắng tít lắc lư, eo nhỏ từ từ chuyển động. Hoa huyệt nóng ẩm chủ động nuốt nha dương vật của anh. Mặc dù không sướng bằng lúc anh tự mình đâm chọc trong tiểu huyệt mê người lúc này nhưng cũng có một cảm nhận khác. Mỗi lần Mimi ngồi xuống, quy đầu của anh theo phản lực chọc vào cái miệng nhỏ dường như là cửa tử cung của cô. Mà khi quy đầu định mở cái miệng nhỏ kia ra thì Mimi lại sợ tiểu huyệt bị đâm thủng nên nhanh chóng nâng người dậy, rút quy đầu trong tiểu huyệt ra, dần dần, Mimi không hài lòng với tốc độ không nhanh không chậm như vậy nữa. Ôm chặt mông Dịch làm bệ đỡ, cặp mông tròn lên xuống càng lúc càng nhanh. Cái miệng nhỏ bên trên cũng dần quen với côn thịt của Dịch theo động tác thân người mà không ngừng ngậm vào nhả ra. Cái lưới ẩm ướt không ngừng liếm láp lô nhỏ trên đỉnh côn thịt, sướng đến nỗi Dịch phải dùng hết sức bình sinh mới có thể không tự mình đâm chọc cái miệng của cô. Hai vú dụ hoặc nảy lên nảy xuống tạo thành từng đợt sóng lăn tăn, đong đưa qua lại làm Dịch hoa cả mắt. Mimi làm được một hồi cũng bắt đầu đổ mồ hôi, thân thể cô tỏa ra mùi hương càng thêm nữ tính, gợi cảm, mê hoặc đàn ông, theo động tác lên xuống của Mimi, hai cái miệng nhỏ bú mút ngày càng nhanh, dục vọng trong cơ thể cô dường như gấp gáp chịu không nổi khiến cô không nhịn được kéo tay Dịch xoa bóp bầu ngực, lôi kéo núm vú của mình. Bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy đoạn côn thịt còn thừa ra của Dịch trượt theo động tác trong miệng, mị nhãn như to nhìn Dịch đầy khiêu khích. Im lặng hỏi xem anh có hài lòng với sự phục vụ của cô không? Cái miệng nhỏ liếm mút phát ra tiếng to không kém tiêu huyệt bên dưới. Ngậm sướng lắm. Mimi ngoan, mút đúng vậy, em mút anh sướng quá. Dịch luôn kiệm lời cũng vì khoái cảm tràn ngập mà nhiều lời hơn, hai tay bám sau gáy Mimi, bắt đầu ra vào miệng nhỏ mê người. Dần dần thì tần suất ra vào của đại học bổng trong miệng Mimi ngày càng nhiều, căng đến mức Mimi phải há to hết cỡ, hai má hóp lại. Căn bản là không kịp nuốt nước bọt làm chúng theo động tác của dương vật chảy ra ngoài, thấm ướt cằm Mimi, chảy xuống trên bầu ngực trắng nõn, mị nhãn như tơ, đôi mắt khép hờ quyến rũ, Mimi ngoan ngoãn tùy ý Dịch thâm nhập vào miệng cô ngày càng sâu, tay nhỏ trắng mịn mò tới rễ dương vật, mơn trớn cặp tinh hoàn chứa hàng vạn con cháu, tùy thời còn nghịch ngợm nặng hay nhẹ tay. Nghe thấy Dịch kêu một tiếng, Mimi liền ném cho anh một ánh mắt quyến rũ coi như an ủi. Cuối cùng, khi phần lớn đại nhục bổng đã nằm trong miệng Mimi, cô thấy nó gần như chọc vào lưỡi gà của cô khiến cô phải nôn khan vài cái. Nhưng mà dịch cũng chẳng định cứ vậy mà buông tha cô, Mimi của anh không tệ đến mức ấy, Mimi, ngậm hết vào đi. Em nhất định làm được mà. Nửa khuyên nhủ nửa dụ dỗ Mimi ăn hết cây gậy của mình. Nhưng không đợi được câu trả lời của Mimi, mông dịch chọc manh một cái, cả cây liền chui tọt vào trong miệng cô, quy đầu thô to căng hầu Mimi ra. Đâm tới chỗ sâu nhất, me. Theo tiếng buồn nôn của Mimi, dịch bắt đầu đâm chọc vào nơi sâu nhất kia, sau khi cơn buồn nôn qua đi, Mimi dường như là đã quen với cảm giác đau đớn đó. Mặc dù vậy, khuôn mặt mị mị đỏ bừng lên và bị che phủ bởi nước mắt, cô bèn lấy 10 ngón tay sắc nhọn của mình cho khắp mông anh để trả thù, dịch mày làm vậy Mimi chịu không nổi đâu. Chứng kiến em trai trước giờ luôn trầm ổn bây giờ lại như một gã điên nhét hết cây dương vật vào trong miệng Mimi để cô đau đớn. Thịnh nhìn mà đau lòng muốn chết. Bình thường tuy anh có thô lỗ nhưng cũng chẳng khiến Mimi khó chịu đến mức đấy để còn tiện làm việc tiếp. Nhưng thậm chí bây giờ Thịnh có thương tiếc Mimi thì có vẻ anh đã quên điều gì đó rồi. Lúc này khi cô chủ tươi anh đến nỗi giờ cô chẳng còn sức nữa thì cô cũng có được ngơi nghỉ giây nào đâu, yên tâm đi, em ấy làm được. Anh sao lại không biết tình huống nào là nguy hiểm, tình huống nào an toàn chứ, Suy nghĩ của dịch có vẻ là đúng đúng bởi vì sau khi chọc vài cái. Lưỡi gà sâu bên trong bị qua đầu ma sát dường như lại sinh ra một khoái cảm khác thường. Loại khoái cảm này không thể nói rõ là đau đớn hay sung sướng khiến thân thể cô hoang mang, không biết nên nghênh đón hay né tránh. Tiểu huyệt phía dưới lại bị Thịnh chọc đến tê dại hình như lại chảy ra càng nhiều dâm thủy, lớn quá. Cảm giác mông mình không còn ăn đau nữa, tay nhỏ mềm mại vẫn không ngừng xoa nắn bờ mông mình, dịch biết Mimi đã cảm nhận được thấu hiểu được khoái cảm khi chọc sâu vào cổ họng rồi. Anh quả nhiên nghĩ không sai. Cả người Mimi chính là dâm khí trời sinh, đúng là nữ thần dâm đãng tồn tại chỉ vì dục vọng của đàn ông mà.